Thứ nhất đơn giản là nghĩ rằng chúng ta có lượng quế chi tồn kho lớn, nghĩ rằng chúng ta vội vã muốn tiêu thụ cho nên mới đè thấp giá tiền để nhặt được món hời lớn. Thứ hai là nghĩ trên thị trường còn có quế chi. Bọn họ nghĩ rằng nếu chúng ta không bán thì cũng có thể mua từ chỗ khác. Nói đến đây hắn cười ha ha, vỗ bàn một cái, ánh mắt liếc qua mọi người. Cho nên càng là lúc này chúng ta càng không thể nhượng bộ, chúng ta phải mua một lượng lớn để nói cho bọn họ biết. Bảo Hòa Đường chúng ta không vội bán hàng, cũng nói cho bọn họ biết ngoài tiệm thuốc của chúng ta ra bọn họ cũng không thể mua được quế chi ở chỗ khác. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, cái này gọi là đầu cơ kiếm lợi. Trong đại sảnh vang lên tiếng nghị luận không ngừng, tất nhiên đạo lý này ai cũng hiểu, trong chốc lát ai cũng công nhận. Nhưng mà tiền chúng ta có thể dùng, người lớn tuổi nhất trần chờ nói, cũng không còn nhiều nữa. Đã vậy thì đi vay mấy ngân hàng tư nhân đi, chỉ bằng giao tình nhiều năm giữa chúng ta với bọn họ và uy tín của Bảo Hòa Đường chúng ta, bọn họ nhất định sẽ... Nam nhân trung niên mỉm cười, tự tin nói. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị thúc, tam thúc. Đột nhiên Vương Tấn Nhất vọt vào, vô cùng kích động, nhanh, nhanh lên, ra ra. Câu nói này làm cho sắc mặt mọi người trong đại sảnh đại biến. Vương Hồng Vân và người đàn ông trung niên kia cùng nhau xông ra ngoài. Trong phòng mùi thuốc nồng đậm, đông nghịt người. Người thì cúi đầu xoa tay, người thì thỉnh thoảng than thở. Một lão đại phu mặc quan bào, mái tóc hoa râm run rẩy đi ra, mọi người nhanh chóng vây lại. Lão đại nhân, thế nào rồi? Chu y quan, lão thái gia thế nào rồi? Tiếng hỏi thật thấp luôn sổn vang lên. Lão thái y cười theo thói quen, gật đầu ừ nói đã tỉnh, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của mọi người. Vương nhị gia, Vương tam gia, lão thái gia gọi các người vào. Ông nhìn Vương Hồng Vân nói. Ngay lập tức hai người Vương Hồng Vân bước nhanh vào trong nội điện. Vương Nhất Trương nằm dưới lớp chăn thật dày, sắc mặt ảm đạm, chỉ ngắn ngủi có mấy ngày, lão nhân gia giống như đột nhiên bị rút đi linh hồn. Hai người Vương Hồng Vân chỉ cảm thấy nghẹn ngào, một trái một phải quỳ trước giường. Hai người nhỏ giọng kêu. Vương Nhất Trương từ từ mở mắt ra, khàn khàn thở ra. Thế nào rồi? Ông khàn khàn hỏi. Vương Hồng Vân mạnh mẽ cười rồi nói, nhị thúc, ngài cứ dưỡng bệnh cho tốt, đừng lo lắng, việc buôn bán không có. Bây giờ còn muốn lừa gạt ta sao? Vương Nhất Trương ngắt lời hắn, mặc dù ta bị bệnh nhưng không bị mù, điếc. Người đàn ông trung niên tự tin nói, người yên tâm, tuy lần này khó khăn nhưng chúng ta tuyệt đối có thể chịu đựng được. Bán tháo đi thôi. Vương Nhất Trương ngắt lời hắn, ngắn gọn nói. Sắc mặt người đàn ông trung niên cứng đờ, phụ thân, con là muốn tranh, ngươi là đang giận dỗi. Vương Nhất Trương nói, giận dỗi chính là không chịu thua kém, khi giận dỗi chính là lúc cố gắng muốn thành công. Người đàn ông trung niên đỏ mặt nói, không hiểu tranh đấu nên mới giận dỗi. Vương Nhất Trương vẫn nói ngắn gọn như cũ. Nói xong câu này ông ho một trận. Hai người Vương Hồng Vân kinh hãi, vội vàng không dám tranh cãi nữa, nhận ly trà từ tay nha hoàn, giúp ông uống nước thuận khí. Vân rộn một hồi, Vương Nhất Trương mới bớt đau. Các ngươi định làm gì? Ông chậm rãi hỏi. Vương Nhất Trương nói ra tất cả tính toán trước đó. Lần này cố gắng chống đỡ một tháng nữa, nếu như bọn họ còn không nhả ra thì không thể cố gắng nữa, dù thua lỗ một nửa cũng phải bán đi. Vương Nhất Trương run run nói. Nhìn hai người trước mặt, Bảo Hòa Đường là tích lũy cả trăm năm của Vương gia chúng ta. Người ta thường nói giàu không quá ba đời, nếu thật sự ứng nghiệm cũng không sao. Chỉ cần bảo vệ căn cơ của chúng ta thì sẽ có một ngày lại phát triển. Hai người Vương Hồng Vân vừa xấu hổ vừa lo lắng gật đầu. Lúc đang nói chuyện, một người cao gầy vọt vào, nóng nảy muốn mở miệng nói chuyện. Vương Hồng Vân vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn thì trong lòng hơi hồi hộp. Lập tức nháy mắt ra hiệu với hắn. Người nọ hiểu ý, xoay người rời đi. Đứng lại cho ta. Vương Nhất Trương nhìn thấy, nói. Người nọ xoay người, cúi thấp đầu gọi lão thái gia. Nói đi, bọn họ nói thế nào? Có phải muốn thu lợi tức cao hay không? Vương Nhất Trương chậm rãi hỏi. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn hai người Vương Hồng Vân, nói, lợi tức cao bao nhiêu? Người đàn ông trung niên cắn răng hỏi. Sắc mặt của người nó cực kỳ khó coi, cắn môi dưới, nhìn hai người bọn họ một chút rồi lại nhìn Vương Nhất Trương, hình như có chuyện khó nói, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu. Cái gì? Vương Hồng Vân hỏi, nói lớn một chút. Người nó cắn răng, há quyết tâm, quỳ xuống nói, bọn họ đều không cho vay, làm sao có thể? Sắc mặt người đàn ông trung niên đột biến, thất thanh hỏi, ngươi có thành thật đi từng nhà không? Hắn tiến lên một bước, quát hỏi, đi, Tam lão gia, ta đều đi, người ta nhìn cũng không nhìn, nói lão gia ni ép không có ở nhà. Người đến nói luôn miệng, người đàn ông trung niên lui về sau mấy bước, vẻ mặt không thể tin, không thể nào, không thể nào. Hắn thì thào nói, bọn họ quan hệ với chúng ta nhiều năm như thế, làm sao lúc này có thể thấy chết mà không cứu? Lợi ích trước mặt, có cái gì là không thể? Vương Nhất Trương thở dài nói, hai mắt của ông càng thêm vẩn đục, ánh mắt liếc nhìn hai người bên cạnh. Mặc dù Vương Hồng Vân vẫn ngồi vững vàng nhưng mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán mà toàn thân Tam lão gia khẽ phát run. Hiển nhiên là hai người bị sự việc đột nhiên xảy ra này đả kích thất hồn lạc phách mất rồi. Xem ra là những người này chặn đường lui của chúng ta rồi. Vương Nhất Trương thở dài, chưa nói xong câu đã ngất xỉu. Sau một trận hoảng loạn, lão thái y vừa rời đi lại được mời về. Ông đuổi những người khác đi, nhìn hai người Vương Hồng Vân lắc đầu thở dài. Lập tức sắc mặt hai người Vương Hồng Vân xám ngát, ngồi sụp xuống. Vốn sức khỏe của ông ấy đã kém, mấy năm nay đều cố gắng chống đỡ, lần này đại nạn đến. Lão thái y nói nhỏ, đã quen thấy sống chết, trên mặt cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Lão già, lần này ta muốn đi trước một bước. Giọng nói của Vương Nhất Trương yếu ớt truyền ra mang theo ý cười. Lão thái y cười ha ha, là lão già ngươi có phúc khí. Cuối cũng có thể nghỉ ngơi một chút, những chuyện ngoài thân của nhi tôn ngươi nên bỏ xuống thôi. Nhi tử bất hiếu. Hai người đồng thời quỳ xuống, tay chống gối nức nở nói. Vương Nhất Trương cười yếu ớt, phân phó người đưa lão thái y rời khỏi, sau đó nhìn hai người đang quỳ dưới đất khóc lóc, chậm rãi thở dài, kết thúc đi, lần này chúng ta đấu không lại họ rồi, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ cái tên Bảo Hòa Đường này, dù chỉ còn lại một cái tên. Nhị thúc, nhị thúc, ta đã xin cố nương tử giúp đỡ. Vương Hồng Vân quỳ lết đến giường, nắm tay Vương Nhất Trương, nức nở nói. Ngươi muốn cố nương tử giúp cái gì? Vương Nhất Trương chợt hỏi. Vương Hồng Vân nói, mang theo sự chờ đợi nhìn Vương Nhất Trương. Đúng vậy, phụ thân, nàng là đồ đệ của Lưu Công. Chắc chắn thừa kế không chỉ có tài nghệ mà còn có tiền tài của Lưu Công. Tung hoành trong giới dược mấy chục năm, chỉ sợ chính ông ấy cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Hơn nữa chỉ cần nàng tuyên bố muốn bào chế Quế Chi, khẳng định tất cả mọi người đều muốn cướp đi, giá tiền Quế Chi nhất định sẽ tăng vùn vụt. Vương Lão Tam cũng phấn chấn nói. Vương Nhất Trương cười tự giễu, lắc đầu, Hồng Vân, thầy thuốc không thể chỉ khỏi cho người phải chết. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao, bên trong Bảo Hòa Đường của chúng ta đã mục nát từ lâu, chính mình nên động trước để có thể bảo toàn bản thân. Nếu còn giận dỗi mà đánh cuộc nữa, như vậy sẽ... Phụ thân, chỉ cần chống đỡ qua chuyện này, chỉ cần chúng ta có thể thu mua thêm một lượng quế chi nữa, thế cục sẽ có thể thay đổi. Vương Lão Tam bởi vì lời nói của chính mình mà kích động không thôi, siết chặt quả đấm nói. Vương Nhất Trương nhìn Vương Hồng Vân, mặc dù Vương Hồng Vân không lên tiếng nhưng hiển nhiên nét mặt cũng thể hiện cách nghĩ như thế. Thôi, các người đi đi. Vương Nhất Trương từ từ nhắm mắt lại, nói nhỏ, ta mệt mỏi. Hai người Vương Hồng Vân liếc nhìn nhau, cuối cùng nói dạ, cúi đầu đi ra ngoài. Cái gọi là cố gắng tranh giành, thứ nhất phải có điều kiện để tranh, thứ hai phải có thủ đoạn để giành thắng lợi, thứ ba là phải có thời cơ để tất thắng. Tín Triều Dương ngồi thẳng trước bàn, bên cạnh có hai nha hoàn xinh đẹp đang thanh tao lịch sự pha trà, châm trà. Lần này Vương gia hành động quả nhiên đúng như đại thiếu gia suy đoán, phạm vào tối kỵ của thương nhân, để tình cảm vào việc buôn bán, dân dỗi mà đấu tranh. Đối diện với hắn là hai lão nhân, khuôn mặt tươi cười, nâng chung trà lên nhẹ nhàng thưởng thức. Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tín Triều Lăng và hai người thanh niên vọt vào. "Như vậy chúng ta xin tạm biệt." Hai lão nhân đứng dậy, mỉm cười nói. Tín Triều Dương đứng dậy, mỉm cười nhìn hai nha hoàn. Trong lòng hai nha hoàn ngầm hiểu, để trà cụ, dụng cụ pha trà xuống, khéo léo đứng sau hai vị lão nhân. Hai vị lão nhân liếc nhìn nhau, nhìn Tín Triều Dương cười nói, "Ý của đại thiếu gia là gì?" "Hai nha đầu này pha trà rất ngon, con người ta không am hiểu về trà, giữ lại người ngược lại không tốt. Nghe nói nhị lão, hai vị lão nhân am hiểu trà đạo, đây gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, mong nhị lão vui vẻ tiếp nhận." Tín Triều Dương mỉm cười nói. Nhị lão cười ha ha, chắp tay với Tín Triều Dương, "Vậy thì cảm ơn ý tốt của đại thiếu gia." Tín Triều Dương mỉm cười hoàn lễ, nhị lão xoay người rời khỏi. Hai nha hoàn bước theo sau. "Vị Tín đại thiếu gia này." Một trong hai lão giả quay lại liếc nhìn mấy bụi trúc xanh vây quanh đình nhỏ, gật đầu tán thưởng, "Hiểu chuyện, biết điều, biết người biết ta, quả nhiên không phải hạng người tầm thường." Một người khác gật đầu, vuốt râu nói, "Giới dược hành ở kinh thành cũng nên đổi mới rồi, Bảo Hòa Đường già rồi." Nhìn hai lão giả rời đi, Tín Triều Lăng mới vội vàng nói, "Đại ca, không xong rồi, cố nương tử hồi kinh rồi." Tín Triều Dương ừ một tiếng, nhìn hắn, "Đây là chuyện tốt, không phải đệ nhớ nàng đã lâu rồi sao?" Tín Triều Lăng ngại ngùng cười, trừng mắt nhìn hai người bên cạnh đang che miệng cười trộm, "Đệ chỉ nhớ tiền của cố nương tử thôi, chỉ là kể từ lần đó về sau, cố nương tử không đến sòng bạc nữa, thật là đáng tiếc." Tín Triều Dương khẽ mỉm cười, "Chuyện này không có gì phải xin lỗi, không chỉ có một mình đệ nhớ đến tiền của nàng." Vừa dứt lời, không đợi Tín Triều Lăng nói thêm cái gì nữa, hắn tự tay cầm áo choàng màu xanh lục bên cạnh, bước nhanh ra ngoài. "A, đại ca, huynh đi đâu?" Tín Triều Lăng vội hỏi. "Huynh cũng nhớ nàng, muốn đi gặp nàng." Ném lại câu này xong, Tín Triều Dương thản nhiên rời đi. Nét mặt Tín Triều Lăng cổ quái, nhìn hai người bên cạnh hỏi, "Thật hay giả?" "Giả." Hai người nhún vai cùng nói, "Đại ca chưa bao giờ nhớ ai hết." "Cũng đúng, đối với đại ca, con người có cái gì phải suy nghĩ, quá đơn giản." Tín Triều Lăng cũng nhún vai, vỗ vai hai người, "Đi, đi, chúng ta không giống huynh ấy, nên nghĩ cũng phải nghĩ, Di Hồng Lâu mới có người mới, ta mời khách." Nghe được tin Tín Triều Dương tới, Cố Thập Bát Nương đang nói lời tạm biệt với Linh Bảo không khỏi ngẩn người. Nàng đứng dậy, sửa sang lại y phục, mỉm cười ra đón. Ngoài cửa Tín Triều Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Cố Thập Bát Nương đang mỉm cười. "Thế nào, đại thiếu gia đến mời ta đi ngắm hoa sơn chi sao?" Nàng cười nói. Thân hình vẫn thế, vẫn mặc áo xuân năm ngoái, nhưng Tín Triều Dương lại thoáng qua suy nghĩ, cô nương này đã thay đổi. Về phần thay đổi chỗ nào hắn cũng nói không ra. Hắn cẩn thận nhìn mặt nàng. Ngồi ở phòng khách, Linh Bảo và nha hoàn rót trà, rồi đổi nha hoàn xuống. Nàng đứng hầu sau lưng Cố Thập Bát Nương, đơn giản hỏi thăm qua lại. Cố Thập Bát Nương khẽ nhấp một miếng trà, nói, "Có một chuyện ta muốn hỏi đại thiếu gia một chút." Tín Triều Dương đáp, "Đối với chuyện làm ăn ta không hiểu rõ lắm, nghe nói Bảo Hòa Đường bởi vì chuyện mua bán quế chi mà tranh đấu với hội dược là chuyện gì xảy ra?" Cố Thập Bát Nương nhìn hắn hỏi, "Ngươi hỏi đúng rồi." Tín Triều Dương cười nói, "Đây là chuyện đại hữu sinh đã làm." Sắc mặt Cố Thập Bát Nương hơi ngạc nhiên, "Chuyện này rất ly kỳ." Tín Triều Dương xoay ly trà nói, "Mọi người buôn bán vì lợi ích chỉ có như vậy, nếu ngươi kiếm nhiều thì ta kiếm ít, phẩm là chuyện làm ăn ai cũng nghĩ mình phải kiếm được nhiều tiền, như vậy chắc là không có chuyện gì kỳ quái đúng không?" "Không có." Cố Thập Bát Nương cười khổ, "Ta cũng không phải hiếu kỳ chuyện này mà hiếu kỳ vì sao đại thiếu gia lại vui sướng nói cho ta biết như thế." Tín Triều Dương đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào mặt nàng, nói, "Nếu như ta nói, cố nương tử đừng nhúng tay vào việc này, cố nương tử nghĩ sao?" "Ý muốn của ta chính là ý mà đại thiếu gia đã đoán." Cố Thập Bát Nương trịnh trọng nói, "Ta có thể nói cho cố nương tử biết, lần này dù ngươi có tang gia bại sản cũng không thể giữ được Bảo Hòa Đường." Tín Triều Dương lạnh nhạt nói, Cố Thập Bát Nương gật đầu nói, ta hiểu rõ, nhưng có một số việc vẫn phải làm có phải hay không? Đúng vậy, Tín Triều Dương gật đầu, cho nên ta cũng không muốn Cố Nương tử từ bỏ việc cứu trợ. Cố Thập Bát Nương lại ngẩn người, trên mặt là sự khó hiểu. Ta chỉ muốn nói cho Cố Nương tử biết, ta là người làm ăn, trong mắt chỉ có tiền, cho nên lần này ngươi làm việc ngươi nên làm, ta không oán ngươi, ta làm việc ta phải làm, ngươi cũng đừng trách ta. Tín Triều Dương chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, bất đồng ai tờ, nở nở chan ngờ. Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương khẽ động, ánh mắt lóe lê. Hiển nhiên những lời nói này của hắn nằm ngoài dự đoán của nàng. Người như đại thiếu gia, thật đúng là. Nàng chậm rãi nói, kỳ thật huynh không cần phải nói. Tín Triều Dương ảm đạm cười, nhắc Linh Bảo đang đứng há mồm ngơ ngẩn nghe châm trà cho hắn. Quả thật là không cần nói. Hắn có chút tự giễu cười, ta biết Cố Nương tử luôn đề phòng ta, việc này nói hay không, kết quả đều như vậy. Cố Thập Bát Nương có chút xấu hổ cười, công bằng mà nói, từ lúc quen biết đến nay, Tín Triều Dương đối xử với nàng quả thật không thể chê vào đâu, nhưng mà, bởi vì ấn tượng kiếp trước trong lòng, thứ hai trong mắt nàng chỉ có cừu hận, trên đời này không có chân tình chỉ có giả ý, cho nên nàng đối xử với người khác cũng rất xa cách và khách khí, người ta đối với nàng tốt hay xấu, có quan hệ gì với nàng đâu. Một người muốn được người khác đối xử tử tế, thì người đó phải có chỗ đáng để người ta đối xử tử tế. Nếu nàng không phải là đồ đệ Lưu Công, Tín Triều Dương đối với nàng vẫn tốt như thế, mới chính là kỳ quái. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, trên đời này, nỗ lực không phải lúc nào cũng được đền đáp. Quan trọng là những thứ ngươi nỗ lực có đáng giá cho kẻ khác đền đáp hay không. Đạo lý đơn giản như vậy, trăm nghìn đắng cay nàng mới nhận ra. Tín Triều Dương cười, đứng dậy cáo từ. Cố Thập Bát Nương đi theo phía sau, hai người bước chậm rãi ra. Trong lúc này dường như không có lời nào thích hợp để nói. Thật ra kết quả có lẽ sẽ khác đi. Bước đến cửa, hắn ngừng một chút, nói, ít nhất ta thống khoái nói rõ ràng với Cố Nương tử, dễ chịu hơn sau này Cố Nương tử nghe từ miệng người khác. Nói đến đây, hắn lại tự giễu chính mình, giống như không biết phải nói thế nào. Cố Thập Bát Nương dương mắt nhìn hắn, mặc kệ trong mắt Cố Nương tử ta là người tốt hay kẻ xấu, nhưng ít nhất, ta vẫn là một người thẳng thắn vô tư. Tín Triều Dương hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói. Ánh mắt Cố Thập Bát Nương có chút kinh ngạc, không tự giác đánh giá hắn từ trên xuống. Người như Tín Triều Dương có lúc cũng để ý đến người ta khen hay chê mình sao? Nhìn ý tứ trên khuôn mặt Nà Khu U tờ tờ đờ liếc mắt một cái đã sáng tỏ, hai tay buông thẳng bên người chợt nắm lại. Ta là loại người gì, Cố Nương tử biết được, Cố Nương tử là loại người gì, ta cũng hiểu. Hắn từ từ xoay người, chậm rãi bước đi, một trận gió xuân nổi lên khiến áo choàng trên người hắn bay lên nhẹ nhẹ. Ta thẳng thắn với Cố Nương tử, chỉ hy vọng một ngày trong tương lai, Cố Nương tử nhàn rỗi nhớ lại con người ta khi đó. Giọng của hắn hơi nhỏ lại, dừng chân, thì cảm thấy vui vẻ, chứ không phải là chán ghét. Hắn cũng không quay đầu lại, bởi vậy cũng không biết vẻ mặt của nữ tử phía sau mình, nhưng vẫn đoán được. Sắc mặt của nàng trong trẻo như nước, khóe môi sẽ nở nụ cười thản nhiên, nhưng ý cười này không xuất phát từ đáy mắt, cùng với khuôn mặt nàng, như là hai người bất đồng. Giọng nói mang theo ý cười của Cố Thập Bát Nương từ phía sau truyền đến. Tín Triều Dương dừng lại, dường như không tin vào lỗ tai mình, không nhịn được quay đầu lại. Cố Thập Bát Nương cười với hắn, khuôn mặt sáng ngời, nhu hòa. Tục ngữ nói đầu hôm ngẫm chính mình, nửa đêm ngẫm lại người khác. Đại thiếu gia có thể làm như vậy, khiến đối thủ phải sợ hãi, nhưng lại dám nói cùng ta như vậy. Cố Thập Bát Nương ta càng không có lý do để chán ghét đại thiếu gia, mà còn phải nói một tiếng cảm ơn. Nàng cười nói, trong mắt sáng lên, nàng thở nhẹ một hơi, hai tay xoa xoa người mình. Tại giờ khắc này, Tín Triều Dương hơi luống cuống, trong mắt vô cùng kinh ngạc, đánh giá Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương cũng không có tránh né ánh mắt hắn, ngược lại cười với hắn. Ánh mắt Tín Triều Dương sáng lên, hắn biết rồi, biết cô nương này có điểm nào khác, chính là nụ cười của nàng. Nụ cười chân thật, nụ cười xuất phát từ nội tâm, không phải là nụ cười bị sương che phủ đi, một nụ cười chân thật ấm áp. Nhưng mà, xin thứ cho ta không thể hư tình giả ý chúc đại thiếu gia thuận lợi rồi. Cố Thập Bát Nương cười, nhướng mi, nói thật, ta cũng không muốn tiền của mình không công quăng xuống sông. Tín Triều Dương cười vang, tay vuốt sống mũi cao cao, cố nương tử vẫn là suy nghĩ lại, bây giờ, ngươi nhất định không lấy nổi vốn về rồi. Cứ thử mà xem, Cố Thập Bát Nương cười cười nói. Tín Triều Dương cười, hướng nàng làm dấu, xoay người đi nhanh. Tiểu thư, vừa rồi hai người cùng nhau nói gì vậy? Linh Bảo lúc này mới nhỏ giọng hỏi Cố Thập Bát Nương. Chúng ta sao? Chúng ta tuyên chiến với nhau. Cố Thập Bát Nương cười nói, kéo tay Linh Bảo đi vào. A, muội mới nghe thấy, Tín đại thiếu gia chỉ đối phó với Vương lão gia gia thôi. Tiểu thư, người nhất định phải giúp Vương lão gia ạ. Linh Bảo nghiêng đầu thật thà hỏi. Cố Thập Bát Nương gật đầu, đúng vậy, Vương lão trưởng quỹ lần này gặp đại họa, tình thế bất lợi, nửa đường sinh lộ cũng không có. Vâng ạ, muội biết việc này, chỉ là... Linh Bảo hơi lắc đầu, giọng nói mang theo nghi hoặc. Chỉ là thế nào? Cố Thập Bát Nương quay đầu nhìn Linh Bảo hỏi. Vậy người cùng Tín đại thiếu gia đối địch như vậy, mọi người đều nói là trở mặt vô tình, cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, như thế nào vừa rồi hai người cao hứng như vậy? Linh Bảo nhìn nàng cẩn thận hỏi. Kỳ thật trong lòng Linh Bảo vẫn còn khúc mắc, đến miệng rồi lại không thể nói ra, bởi vì lập trường tuy bất đồng, nhưng hắn... Cố Thập Bát Nương hơi trầm ngâm, tìm chữ thích hợp để diễn đạt. Hắn nói, hắn thẳng thắn thành khẩn đợi ta, cho nên ta thật cao hứng. Hắn nhìn khóe môi tiểu thư nụ cười như có như không, trên mặt Linh Bảo hiện lên một tia chua xót, gượng cười nói, hắn uy hiếp tiểu thư, hù dọa tiểu thư không được giúp Vương lão trưởng quầy, còn nói là vì tiểu thư suy nghĩ, nếu thực sự suy nghĩ cho tiểu thư, hắn nên vì tiểu thư, đừng tiếp tục đối phó với Vương lão trưởng. Cố Thập Bát Nương cười thành tiếng, tay nắm vai Linh Bảo, nha đầu ngốc, nàng cười, cứ lặp đi lặp lại một câu này. Linh Bảo bị nàng cười, hai mắt đỏ lên. Cố Thập Bát Nương cố nhịn cười, nghiêm túc nhìn nàng, nếu tương lai có nam nhân đồng ý làm chuyện này cho người, ngươi vạn lần đừng tin hắn, lập tức tránh ra càng xa càng tốt. Tại sao vậy? Linh Bảo khó hiểu hỏi. Bởi vì hắn ta nhất định không phải người. Cố Thập Bát Nương cười nói, lại vỗ vai Linh Bảo, thản nhiên đi. Linh Bảo đứng ngây ngốc một chỗ, trên mặt đầy khó hiểu. A, phải rồi. Cố Thập Bát Nương dừng lại, ca ca ngươi có ghé đây không? Linh Bảo lập tức vui vẻ lại, nàng tung tăng chạy đến trước người Cố Thập Bát Nương, gật đầu lia lịa. Ca ca rất nghe lời tiểu thư, cũng không cố đem muội đến ở nhà người xấu kia. Linh Bảo vội vội vàng vàng nói, mà mấy ngày nay ca ca cũng không có ra ngoài, huynh ấy vẫn ở trong kinh thành, cho nên ca ca không có đi làm chuyện xấu. Hắn ta không rời kinh thành. Cố Thập Bát Nương nói. Linh Bảo gật đầu, chỉ sợ nàng không tin ca ca không đi làm chuyện xấu. Cố Thập Bát Nương biết Linh Bảo hiểu lầm ý mình, mỉm cười, kéo tay Linh Bảo vào nhà. Linh Bảo, lâu rồi ta không có gặp hắn, gọi hắn đến Lai ra ngồi một chút. Còn nữa, lúc trời quang chúng ta cùng chơi diều. Mặt mày Linh Bảo đều vui mừng cả lên, liên tục gật đầu. Linh Bảo trốn sau một cây đại thụ nhìn phủ đệ uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng, ánh mắt cũng dám trước, chỉ sợ bỏ lỡ bóng dáng quen thuộc. Không biết bao lâu, liền thấy một thiếu niên trẻ tuổi thân hình cao gầy khoát một bộ hắc y nạm viền vàng bước ra, nhận lấy ngựa trong tay gia đinh, xoay người nhảy lên. Linh Bảo hé ra nhìn, chợt xoay người quay đầu đi nhanh, qua con phố thứ nhất, rẽ vào một cái ngõ phố nhỏ nàng liền dừng chân lại. Vừa xoay người, đã thấy Linh Nguyên bước vào. Vinh đã nói, đừng đến tìm. Ánh mắt Linh Nguyên lo lắng, nhẹ giọng trách nói. Có hơi ngưng lại, chợt nghĩ đến cái gì, tiểu thư có việc gì à? Linh Bảo a một tiếng, ca, Vinh biết tiểu thư trở lại rồi à? Muội còn đang định nói với huynh. Linh Nguyên mơ hồ ậm ừ. tiểu thư nói muốn ca tối đến nhà ăn cơm, còn nữa, còn nói chúng ta cùng đi chơi diều. Linh Bảo không nhịn được vội vàng nói, lay lay tay ca ca. Nghe được những lời này, trong mắt Linh Nguyên đầy ý cười, nhưng ý cười này nhanh chóng bị che mất. Huynh, không thể đi. Hắn ngắt lời Linh Bảo, nhỏ giọng nói. Linh Bảo đang vui sướng chợt ngưng thần, ngẩng đầu nhìn ca ca. Sao vậy? Không đợi hắn trả lời, đưa tay tức giận đấm lên ngực Linh Nguyên. Huynh có phải muốn đi làm chuyện xấu nữa? Linh Nguyên mặc cho nàng đánh đấm, không hề phản kháng. Tiểu thư đối tốt với huynh như vậy, huynh còn không biết nghĩ cho nàng. Huynh như vậy, tiểu thư sẽ không thích huynh nữa. Tiểu thư sẽ thích người khác. Linh Bảo ngưng đấm, đau khổ, thân thủ ôm lấy Linh Nguyên khóc nức nở. Tiểu thư sẽ thích người khác. Những lời này như một cây thương mạnh mẽ đâm vào lồng ngực Linh Nguyên, cơ hồ khiến hắn không thể hô hấp. Hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, như thật lâu mới khó khăn mở miệng nói chuyện. Bảo Nhi, ta không đi gặp tiểu thư, gặp muội cũng vì tốt cho mọi người. Hắn trầm giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Huynh đã sai lầm nhiều rồi, huynh không thể tiếp tục sai nữa. Hắn nói như vậy. Cố Thập Bát Nương thả cuốn sách trong tay, nhìn về phía Linh Bảo. Linh Bảo gật đầu, tiểu thư, ca ca sợ những người xấu đó gây bất lợi cho chúng ta, cho nên sau này huynh ấy không thể thường xuyên đến thăm chúng ta. Nàng vội bổ sung, bất quá, ca ca nói huynh ấy sẽ ở trong bóng tối bảo hộ chúng ta. Dứt lời, nhìn thần sắc Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt, mím môi, ca ca không phải làm chuyện xấu không dám gặp tiểu thư. Sợ hãi trong lòng Linh Bảo đương nhiên Cố Thập Bát Nương hiểu, nàng không khỏi khẽ thở dài một cái. Tay kéo Linh Bảo ngồi xuống, mỉm cười gật đầu. Ta biết, ta đều biết. Nàng giải thích thật lòng cho Linh Bảo, cho nên ta không cho muội đi gặp hắn, không cho muội đi cùng hắn. Lúc ấy, nếu như muội khóc nháo, ta cũng sẽ không đồng ý cho muội đi. Vừa nói, ý cười trên mặt nàng càng nhiều, tay vỗ vai Linh Bảo. Không nghĩ Linh Bảo tin ta như vậy, cũng không khóc nháo, nghe lời của ta. Linh Bảo, muội đã tin ta như vậy, ta có thể nào không tin muội, không tin Linh Nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, tận lực Cố Thập Bát Nương nói những lời này xong, Linh Bảo nhịn không được hít mũi một cái, nhìn Cố Thập Bát Nương lại cầm quyển sách lên, sắc mặt yên bình tiếp tục đọc sách. Nàng hoảng hốt nhớ về hôm đó, trong gió tuyết, thời tiết bút giá, hoang mang bất lực. Một đôi tay đưa đến trước mặt, nhẹ nhàng lôi kéo huynh muội nàng ra khỏi vũng bùn. Lúc ban đầu chỉ muốn bán mình làm nô để đền đáp ân cứu mạng, thật ra khi nhớ tới, không chỉ không đền đáp được ân cứu mạng mà ngược lại còn được đôi tay này bảo hộ sau lưng. Nàng nhẹ nhàng lau khóe mắt, thấy Cố Thập Bát Nương đang tập trung đọc sách thì rón rén xoay người đi ra ngoài. Lúc này ở Đại Lao Hình Bộ, ánh mặt trời và gió xuân tuyệt đối không thể xuyên thấu vào nơi này, ở đây chỉ có sự tối tăm và ẩm ướt, mạng nhện khắp nơi, trên mặt đất chuột hoành hành ngang dọc, hiển nhiên là ở chỗ này bọn chúng so với con người còn có khí thế hơn. Nơi này không thấy tiếng phạm nhân kêu oan cũng không thấy tiếng rên gì khi bị dùng hình bức cung mà là sự yên tĩnh lạ thường, sự yên tĩnh giống như cái chết ngược lại làm cho con người ta rợn cả tóc gáy. Một loạt tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Là ai? Canh ngục cảnh giác quát, ánh mắt nhìn về phía cuối con đường thật dài, đôi mắt đã sớm thích nghi với bóng tối. Rất nhanh có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thì ra là Nhị thiếu gia. Trên mặt canh ngục lập tức tươi cười, rất cung kính nói, ngài đã tới. Có chuyện gì sao không phân phó một tiếng là được rồi? Linh Nguyên mặc áo choàng dài, vẻ mặt lạnh nhạt, bước chân không ngừng lại, từ từ đi vào trong. Canh ngục cẩn thận gọi, thấy Linh Nguyên rút lệnh bài từ bên hông giơ lên, đó là lệnh bài thuộc về Hình Bộ Thượng Thư, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm câu nào nữa. Linh Nguyên đi thẳng đến góc trong cùng, phòng giam nhỏ hẹp mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời, hắn mất hồn trong nháy mắt.